Phật Pháp ứng dụng. Đại chúng thì giảng sư Đại Đức Thích Phước Tiến về niệm Phật đường Hải Đức thì suốt mấy ngày qua thì có một vị Phật tử điện thoại đến cứ hỏi rằng là khi nào thì thầy đến niệm Phật đường để cho cô gặp, mà cô cứ gọi liên tục như vậy, không biết là cô có mặt ở đây hay không. Thì cô nói rằng là nếu lần này mà con không gặp được thầy Phước Tiến thì con sẽ chết mất, cho nên nó không biết là có bao nhiêu người giống như cô ngày hôm nay. Thì hiện mới nói rằng cái chuyện gì mà dữ vậy, thì cô nói rằng cô bế tắc dữ lắm rồi, bây giờ gặp thầy để thầy thông mới được, nếu mà thầy không thông thì cô chết mất. Cho nên hôm nay không biết còn bao nhiêu người bị nghẽn nữa chưa có thông, thì cô hy vọng rằng thời pháp trong ngày hôm nay có thể ít nhiều thầy đã thông cho nhiều vị, để không thôi thầy đi rồi ở đây huynh đệ tụi con không biết phải giải quyết làm sao. Cho nên đây là Phật, con kính cung thỉnh thầy tiếp tục thời pháp thoại trong buổi chiều ngày hôm nay. A Di Đà Phật, nhà cung tỉnh thầy. Kính mời đạo tràng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Chủ Trì cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, tiếp theo là buổi giảng pháp thứ hai tại niệm Phật đường Hải Đức. Và lời đầu tiên xin chân thành tri ân ban tổ chức và xin kính chúc tất cả các vị một ngày tu thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Như lời giới thiệu của thầy chủ trì, đồng thời đóng vai trò MC, đã nói một điều mà tôi cũng cảm thấy cũng lý thú, cũng vui vui. Các vị nghe câu đầu cảm thấy hấp dẫn, tới câu sau thấy mệt. Con không gặp được thầy con chết mất. Câu này tôi nghe cũng hơi bị nhiều. Tôi là một tu sĩ nhưng mà tôi không biết là từ dạo nào tôi lại biến mình trở thành nhà tư vấn tâm lý không? Thật tình mà nói là tôi không có học qua cái khoa này. Tôi nói thật với các vị là từ nhỏ đến lớn là tôi học Phật thôi. Mà không biết một lý do gì đó biến tôi trở thành một cái gọi là chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ. Để mà gỡ rối tơ lòng. Rồi cũng giải quyết các vấn đề của xã hội. Và cũng chính vì điều đó tôi mới nhận thấy rằng là trong cái thời hiện đại đạo Phật nhập thế thì phải là như vậy. Tức là một đạo Phật muốn nhập thế, đạo Phật phải đáp ứng được nhu cầu của quần chúng thì mới gọi là đạo Phật nhập thế. Còn không đáp ứng được nhu cầu của quần chúng thì đạo Phật trở nên một cái gì đó rất xa vời và rất cá biệt của một ít người nào đó trong vấn đề tín ngưỡng hoặc là cầu giải thoát hay gì đó. Tôi đã trắc nghiệm rất là nhiều các Phật tử. Thấy đa phần các Phật tử đi chùa nhiều như thế, nhưng mà các vị đừng ảo tưởng rằng những người mặc áo lam ngồi trang nghiêm ở dưới là có nguyện vọng là vì cầu niết bàn giải thoát cực lạc. Xin thưa các vị, tôi đã cảm giác điều này. Chúng ta không có chủ quan về một Phật giáo của chúng ta cứ nói ra là niết bàn, nói ra là cực lạc. Cái nhu cầu đó có chứ không phải là không. Trước hết cái nhu cầu đó để dành cho những người có một chí nguyện xuất gia cái đã, mà không biết trong cái nhóm người xuất gia này là được bao nhiêu phần trăm trong đó nữa. Nói thẳng ra là như vậy. Đừng ảo tưởng về cái vấn đề nhu cầu của Phật tử đang là tất cả những người đó là có ước vọng về điều đó. Cho nên nếu muốn một đạo Phật nhập thế, đạo Phật phải đáp ứng được nhu cầu của quần chúng. Mà cơ bản nhất nhu cầu của quần chúng là cái gì? Là cơm ăn, là áo mặc, là gia đình hạnh phúc, là con ngoan trò giỏi, là đừng để mất chóp, là đừng thế thế. Đây là cái nhu cầu của tất cả các vị. Đừng bệnh tật ốm đau. Đó là cái khát vọng tương đối của một người Phật tử mà muốn rằng trong Phật giáo để giúp họ và chia sẻ họ được điều gì. Và nếu đạo Phật đáp ứng được một điều cơ bản này trong đời sống của thiên hạ thì đạo Phật sẽ nhập thế một cách hoàn thiện, tốt đẹp và tồn tại và phát triển vững mạnh. Còn nếu chúng ta đi vào đời mà chúng ta gặp ai cũng niết bàn cực lạc, chúng ta leo lên ngọn cây, chúng ta sống mịn trận á. Chúng ta nên nhớ vậy. Nhìn thấy một đôi trai gái họ đến chùa, họ lễ Phật, thì chúng ta cứ gặp mà họ hỏi con là từ gì vậy? Nói bạn trai, bạn gái nhau, tụi con chuẩn bị sắp cưới nhau. Thôi con ơi, vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo, ái dục là nhân sinh tử luân hồi, bỏ hết đi vô chùa tu như thầy đi con. Nó chạy ba giò bốn cẳng luôn, tám đời chưa dám quay lại chùa đó. Có phải vậy không? Gặp một người doanh nghiệp, họ là những người làm ăn kinh tế, thương trường, họ cũng vào chùa lễ Phật, trang nghiêm như thế. Gặp, hỏi họ gì, nói tôi là giám đốc, là doanh nghiệp, thế thế làm vậy. Thôi, đời là bể khổ, tài sản là của năm nhà, tất cả vật chất là vô thường, thôi bỏ hết đi, vô chùa tu cho rồi. Thì tất cả những người này không bao giờ dám đến chùa và quay lại chùa nữa. Bởi vì họ cảm thấy rằng cái đó đâu phải là mục đích của họ đâu. Cho nên nếu chúng ta giới thiệu đạo Phật bằng một cách cục bộ và chủ quan thì đạo Phật chúng ta sẽ chết giữa thời cuộc như thế này. Cho nên trong quá khứ chúng ta nghe nhắc đến đạo Phật thì chúng ta cứ nghĩ rằng một thầy tu mở miệng ra là A-di-đà-phật, chỉ vậy á. Ai về mặc kệ thiên hạ, gia đình cãi lộn gì đó, vợ chồng buồn bã ly tán gì đó, lại gặp thầy, A-di-đà-phật, đó là chuyện trần gian, về nhà giải quyết đi. Phải không? Làm ăn suy thoái kinh tế gì đó, khổ đau đến gặp thầy, ô, chuyện đó chuyện của thế tục, A-di-đà-phật, bằng tăng không để ý tới đâu. Nếu chúng ta cứ cảm giác một đạo Phật như vậy là đạo Phật chết đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đạo Phật có một sự chuyển mình rất lớn trong một cái giai đoạn nhập thế. Và chúng ta phải cảm nhận là thành tâm đảnh lễ một vị hòa thượng của Việt Nam chúng ta, đó là Hòa thượng Nhất Hạnh. Người đã đưa đạo Phật vào đời một cách rất mạnh mẽ và thẳng thắn và rộng mở. Với cái chủ trương của Ngài là cái chương trình là Đạo Phật nhập thế, mà tiếng Anh chúng ta hay gọi là In-game Buddhism á. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái mà chúng ta đã được học tập những bậc tiền nhân của chúng ta trên cái con đường giới thiệu đạo Phật ở phương Tây. Nhiều vị lỗi lạc khác, nhưng mà cơ bản nhất là chúng ta có những vị lỗi lạc của Việt Nam chúng ta. Cho nên vì vậy đạo Phật phải qua một giai đoạn mới chuyển mình để nhập thế. Và chúng ta đừng ảo tưởng giữa cái cuộc đời này mọi thứ là điều như chúng ta, mà chủ quan về cách tu tập, về cách nhìn đời, nói chung là về nhiều khía cạnh, mà nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, khoa học tân tiến và các cái loại công nghệ đó để giúp cho chúng ta có những cái nhu cầu về cuộc sống đó, đôi khi nó là một cái con dao hai lưỡi, và chúng ta cần phải nhìn nhận một cách chính xác trong cái vấn đề tu học của chúng ta. Đối với cái việc đó, chiều nay tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng với cái tựa đơn giản là ảo tưởng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nghe hai cái từ ảo tưởng, chúng ta có hình dung và hiểu biết một cách khái niệm về cái này không? Ảo tưởng là gì? Ở đây có nhiều người trả lời cũng đúng nghĩa đó. Ảo tưởng là không có thật, là mơ hồ. Có ai có câu định nghĩa chính xác về từ ngữ không? Xin mời cánh tay. Cười không là sao? Cứ nhìn ai cũng cười hết là sao? Thầy mời cô. Cô cười nhiều quá. Cô hiểu sao thế nào là từ ảo tưởng? Ảo giác. Rồi. Nói theo ngày đời là tranh tối tranh sáng. Cái này nó tối thiệt luôn rồi đó. Mới đầu giải thích còn sáng, làm hồi tối luôn rồi đó. Xin thưa các vị, cái từ ảo tưởng tôi nghĩ rằng không ai không biết. Nhưng mà kêu chúng ta giải thích, đôi khi chúng ta ngờ ngợ để nói thôi, chứ cái hiểu thì chắc chắn rằng các vị hiểu. Cái ảo tưởng là một cái tưởng tượng không thực tế, không thiết thực, ảo tưởng hoang đường một chút. Tức là chúng ta ước mơ, chúng ta khát vọng, chúng ta say mộng bằng những cái không thực. Hoặc những khi chúng ta ước mơ một cách quá tầm, tức là khả năng chúng ta chỉ một, mà chúng ta cứ tưởng tượng về mình, chúng ta nghĩ sai về mình, chúng ta cứ tưởng mình đang là 10. Chúng ta có một nút, chúng ta tưởng chúng ta là 10 nút. Cho nên thay vì đi cúi xuống, chúng ta ngẩng mặt lên trời. Tất cả mọi cái cách đó người ta gọi là ảo tưởng. Tức là tưởng tượng quá hơn là sự thật. Ước mơ những cái quá tầm tay. Chúng ta là hai lúa mà chúng ta cứ mơ mộng chúng ta phải cưới 1000 công chúa ở phương trời xa lạ. Cái đó gọi là ảo tưởng. Khả năng của chúng ta có một cái hạt bắp mà chúng ta đổi thành một cục vàng. Cái đó người ta gọi là ảo tưởng. Như vậy, ảo tưởng nó mang cái nghĩa là những ước mơ không thực tế, những ước mơ không dựa trên nền tảng cơ bản của chúng ta, những nguyện vọng quá tầm trong khi cả khả năng chúng ta không thể thực hiện được. Tất cả những cái đó chúng ta liệt kê chung vào cái gọi là ảo tưởng. Và như vậy thì trong thời đại hôm nay, chúng ta thấy rằng chúng ta đối diện với ảo tưởng quá nhiều. Những cái quảng cáo là đa phần là ảo tưởng, làm cho chúng ta tưởng tượng về một sản phẩm hơn là thực tế. Nhất là các vị thấy quảng cáo về xà bông gội đầu, chúng ta thấy rằng những cái cô mà để gọi là cái mái tóc của cô mà nhờ xài xà bông đó, giống như là xà bông gì choi chẳng hạn gì đó. Xin lỗi các vị, khi mà các vị quảng cáo xà bông, các vị nhìn thấy mái tóc của các vị đó, các vị nhìn ngẩn ngơ, có phải vậy không? Như vậy thì mình nhìn thấy ở trên cái màn hình quảng cáo một mái tóc quá tuyệt vời từ các loại xà phòng này, từ một cái loại dầu gội đầu này. Nhưng mà thật ra chứ các vị, hết chân ở đây có ai xài sản phẩm đó mà được như thế chưa? Có một mái tóc nào tuyệt vời đâu, đứng lên giới thiệu tôi coi ai. Mà có từng xài chưa? Hả? Tôi nghĩ các vị từng xài đấy chứ, nhưng mà xài hoài sao thấy không giống trong màn hình trời. Gọi một tuần trôi qua, bắt đầu chúng ta đỏ lại với những cái cô mà quảng cáo ở trên đó. Chưa hả? Rất có thể mình nghĩ một tuần chưa đủ, làm tháng. Sao mình đỏ lại, sao thấy cô không thay đổi gì? Như vậy các vị thấy rằng, cái ảo tưởng của chúng ta về mọi thứ, cái cách nhìn, cái nghe, cái ngóng, sự giới thiệu, quảng cáo mọi thứ, điều là như vậy cả, là chúng ta hình dung và tưởng tượng hơn là một sự thật. Tôi có đọc một cái bài báo, thì cái bài báo cái tựa là để là thấy vậy mà không phải vậy. cái tựa đó. Cũng chính cái tựa đó mà làm cho tôi có bài giảng hôm nay. Thì tự nhiên mình thấy cái tựa nó làm cho mình bị hấp dẫn. Tức là tại sao cái muốn nói cái gì mà thấy vậy không phải vậy? Thì cái này nó mới đưa ra là những cái quảng cáo, những cái thông tin mọi thứ, rồi nó vẽ một cái hình. Ở trước mặt cái màn hình computer, đó là một cô gái đang ngồi trước máy tính. Còn phía sau máy tính là một con quỷ. Và trong đầu con quỷ rất là nhiều thứ ghê tởm và dơ bẩn xấu xa, nó diễn dịch ở trong đó. Và con quỷ này đặc biệt là nó cầm bó hoa từ bên trong máy vi tính nó đưa ra ngoài màn hình. Và cô gái hiếp mắt vậy này nhận cái bó hoa như thế. Và nó mới để rằng thấy vậy mà không phải vậy. Có nghĩa rằng trong cái đó nó diễn tả với chúng ta rằng là phía sau máy tính là một con quỷ, nhưng mà trước màn hình của máy tính là một đóa hoa. Vậy thì cái gì? Những cái chat chít, những cái mail, những cái gửi qua lại, những cái trao đổi, có những cái thông tin trên Facebook là bó hoa. Còn phía sau của Facebook, phía sau của chat chít, phía sau của cái đó là đa phần là những thứ quỷ mà chúng ta không bao giờ biết được. Mà chúng ta vì hoa mà chúng ta chết với quỷ. Ở đây là không biết bao nhiêu kẻ phải chết một cách oan uổng và tức tưởi như thế. Chúng ta lúc nào chúng ta lên trên đó, chúng ta có thấy cái thằng nào nói tôi là kẻ lừa đảo đây, chuẩn bị đi nha, có thằng nào nói vậy không? Chắc chắn là không. Nó giới thiệu là gì? Tao là bác sĩ nè, kỹ sư nè, giám đốc ngân hàng nè. Nhưng mà thật sự các vị, ai mà giám đốc ngân hàng, bác sĩ, kỹ sư mà rỗi nghề cái nhào lên chơi Facebook hoài? Các vị có tưởng tượng một ai có làm ăn, có chức phận, có địa vị lớn mà nhào lên tối ngày dường như 24/4 lúc nào cũng thấy nó ẩn hiện ở trên cái nickname này trơn trọi không? Và các vị thấy có ai ăn ở không mà để mà có một thời gian mà để làm mấy chuyện đó không? Cho nên các vị là những con người đúng ra chúng ta hiểu biết mà chúng ta rất là nhẹ dạ. Chúng ta lên Facebook, chúng ta bán mạng trên Facebook bằng những lời mây bay gió thổi đó. Mà vậy mà chúng ta chết sống và chúng ta bu bám và chúng ta yêu cả cái màn hình máy tính laptop là cái iPad của chúng ta. Thiếu điều muốn ôm nó ngủ gì đó. Mà cứ chết sống với những cái chuyện mà ảo tưởng vậy. Hình dung ở phía sau Facebook đó là một chàng hoàng tử. Hình dung phía sau Facebook đó là một nàng công chúa. Vậy mà chúng ta cũng là bị bao nhiêu lần chúng ta gặp dở mộng mà chúng ta cũng lặp lại như thế. Đây là cái điều mà trong thời đại công nghệ thông tin chúng ta bị cái ảo giác quá nhiều. Người ta nói cái chuyện gì là kệ của người ta. Tôi thấy rất là nhiều những cái người bị lừa đảo về cái việc này. Quen nhau toàn là quen trên Facebook. Nó ở phương trời nào nó chả biết, mình ở phương trời nào nó chả biết. Nó là thằng là si cà que nào đó mà nó đưa một cái hình lên nó trở thành một người men ngon lành thế. Mình cũng tưởng tượng rằng cái người trong mộng mình là thế sao? Ở đây nói là một cái người gọi là chẳng ra gì đó, nhưng mà nó mượn một cái hình của người mẫu hoa hậu nào đó. Em nè, đây là chân dung của em đó. Em đang làm công ty nọ đó, công ty chắc cà đao hai lúa nào đó. Thế. Bởi bên kia cứ nghĩ rằng mình là si cà que mà mình quen được người mẫu ngon không? Rồi bên đây á là nó là tào lao mà nó quen được men này sướng không? Tức là người này đang ảo tưởng về người kia. Mày bị tao dụ rồi. Nhưng mà thằng bên kia nó cũng nghĩ mày bị tao dụ rồi. Cả hai bên đều như vậy. Và chính vì chỗ đó khi gặp nhau trên sự thật đều là vỡ mộng cả. Và có những cuộc gặp nhau chửi lộn nhau trận để rồi quay đi. Tại vì nó không thật mà. Anh này từng giới thiệu anh ta là thế này thế kia. Còn cô này cũng giới thiệu cô ta là đại học này đại học nọ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại đặt niềm tin trên một thế giới ảo như vậy? Và chúng ta tự nhiên chúng ta chat với một cái tên nickname nào đó. Rồi cái chúng ta hy vọng rằng người đó là một người giống như những gì nó nói. Đúng là chúng ta sống hoang tưởng rõ ràng. Trên cuộc đời này sự thật ra các vị thấy ở trước mắt nè. Còn chưa biết nó thật hay giả nữa. Chứ còn huống gì mà qua một cái trung gian hay qua cái vấn đề của công nghệ. Thậm chí những hình ảnh đưa lên trên mạng chắc là thật không? Những hình ảnh này được qua hàng chục lần Photoshop, biết không? Nhưng mà chúng ta vẫn là như vậy. Cho nên những cái quảng cáo, những cái này cái kia giới thiệu, đó là chuyện của thiên hạ. Nhưng mà các vị biết rằng những hình ảnh mà cái kỹ xảo hiện giờ của công nghệ nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta choáng ngợp với những hình ảnh, trong khi sự thật nó không phải là như vậy. Vậy mà chúng ta mê những hình ảnh khiêu gợi về ái tình, những hình ảnh khiêu gợi về những thú ăn chơi. Nó đưa cho chúng ta những cái mà chúng ta nhìn thấy ở đó, giống như là một cái cửa bước vào thiên đường. Nhưng mà thực sự chúng ta đang bước vào cái cửa chết, mà chúng ta lại như thế. Vậy thì bây giờ cái công nghệ nó giúp cho chúng ta có những cái phương tiện, nhưng mà chúng ta phải biết sàng lọc, và chúng ta phải biết định hướng cho chúng ta khi sử dụng các vấn đề này. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện mà người ta kể. Câu chuyện này là câu chuyện xưa, người ta nói rằng là đức vua của một đất nước nọ đó, ông muốn trắc nghiệm về cái lòng chân thật của bàn dân thiên hạ. Cho nên nhờ một vị cận thần hiến kế là để làm sao trắc nghiệm được cái lòng chân thật của mọi người. Thì các vị cận thần hiến kế rằng bệ hạ đừng tin tưởng vào thiên hạ, điều đó là ảo tưởng đó. Ông vua nói rằng làm sao để biết thiên hạ là ảo tưởng? Mà nếu mà mình đánh giá không trúng như vậy thì làm sao mình hiểu được bằng dân thiên hạ để mình lãnh đạo? Thì vị cận thần mình đã nói, nếu ngài muốn trắc nghiệm được điều đó, ngài hãy nghe lời tôi. Thì lúc đó vị cận thần hiến kế cho đức vua là hãy đào một cái hồ thật lớn giữa cung đình, và ở trên cái mặt hồ đó trải một cái tấm vải kín lại, và mới yêu cầu với mọi người rằng là trong giữa đêm của một ngày nào đó, mình quy định một ngày thôi, là mọi người phải đổ vào cái hồ trong này là 2 lít sữa, và những người khắp trong kinh thành này phải đổ một lần trong đêm đó, phải cho xong, bởi vì nhà vua đang cần một lượng sữa rất là lớn. Thì sau khi thông báo ngay ngày giờ đó, cửa thành mở và tất cả mọi người bằng dân thiên hạ cứ xách người 2 lít vô để đổ sữa vào trong cái hồ đó. Thì trong đêm đó hết cả dân trong kinh thành đổ hết xong rồi, thì sáng ngày hôm sau vị cận thần mới dắt nhà vua đi ra, đây nhà vua hãy xem một hồ sữa mà chúng ta đang cần quần chúng đổ vào. Thì khi dở tấm vải lên, nguyên hồ toàn nước không, không miếng sữa nào hết. Thì ở đây nhà vua ngạc nhiên, tại sao lại là như vậy? Vị cận thần mới nói, bệ hạ có biết điều gì không? Bởi vì mọi người nghĩ rằng là khắp cả kinh thành này là bao nhiêu ngàn lít sữa, như vậy tôi đổ có 2 lít nước đâu có sao. Thì ai cũng nghĩ rằng mình đổ 2 lít nước không có sao, cho nên cuối cùng khắp cả kinh thành này đều đổ vào trong đó nước không. Đây là cái điều mà người ta trắc nghiệm. Tức là chúng ta cảm thấy rằng đừng nên tin tưởng ở bất cứ một cái gì chúng ta thuộc về dạng số đông, và cái mà chúng ta không trực tiếp để chính mắt chúng ta thấy. Đòi hỏi sự tự giác của một con người để làm điều đó là ảo tưởng. Cho nên chúng ta thấy cái câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Chúng ta thường có chủ quan là như thế. Cho nên ở đây chúng ta không có chủ quan. Chúng ta cần phải trắc nghiệm, chúng ta cần phải đối diện, chúng ta cần phải tìm hiểu một cách thực tế. Chứ còn bằng không, cái sự lừa đảo của các cái trò này nó còn diễn biến mãi mãi, và biết bao nhiêu nạn nhân đã rơi vào trong trường hợp này. Nhất là các vị cho các trẻ em xài máy tính, internet một cách bừa bãi, không có sự kiểm soát. Tôi không biết tại Mỹ như thế nào, nhưng riêng tại Việt Nam, cái số lượng trẻ em 12, 13 tuổi quen biết với những cái cậu mà già đầu trên Facebook, trên internet đó, và bị lừa đảo kêu bằng không biết là bao nhiêu. Những trẻ em vị thành niên để bị lạm dụng tình dục rất nhiều trong trường hợp này. Bị lừa đảo những lời ngọt ngào, những cái khiêu gợi. Một độ tuổi chưa đủ trưởng thành mà đối tượng kia nó quyết lòng tấn công. Nó biết được đây là một con cừu non, cho nên nó bằng mọi cách, nó gợi ý, nó hình ảnh, nó gửi qua tất cả mọi thứ, nó làm cho một cái đứa trẻ không có khả năng kiểm soát được chính mình. Cho nên rơi vào trong những trường hợp là bị lạm dụng tình dục ở tuổi vị thành niên quá nhiều ở Việt Nam hiện giờ. Và nói thẳng ra, ở các cái nơi mà gọi là trung tâm phụ sản, người ta đã thông báo rằng tuổi vị thành niên ngày hôm nay phá thai chiếm tới 60% trên tổng số lượng người. Như vậy những đứa 12, 13 tuổi là những đứa mà chúng ta có cảm giác ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng tại sao hôm nay phải rơi vào những trường hợp đó? Ở đây chúng ta cảm thấy rằng những chuyện lừa đảo trên Facebook hay là những cái diện mà qua các cái dạng mà gọi là truyền thông Internet đó, mọi thứ đó, chúng ta thấy rằng giới trẻ đã rơi vào trường hợp này rất là nhiều. Từ người lớn cho đến người nhỏ. Người lớn thì bị lợi dụng, thậm chí lợi dụng cả sự nghiệp tiền bạc của mình. Khi nó biết được cái đối tượng của nó là một người có tiền thì bằng mọi cách tìm cách để chinh phục cho được, từ tiền cho đến tình, cho đến thân xác, cho đến mọi thứ. Chỉ cần qua một cái chương trình ảo như thế thôi mà chúng ta có thể bán sống bán chết. Sao chúng ta đặt một cái niềm tin không có trí tuệ, không có hiểu biết, một cái niềm tin mà không có chỗ dựa. Một cái người mà chúng ta quen 5 năm, 3 năm đi, chúng ta biết rất rõ nhà cửa nó đâu, bản thân nó là như thế nào, cả một quá trình của nó thế nào, mà lúc cưới nhau đôi khi còn bị lừa. Còn huống chi mà qua những cái chuyện chat chít đó. Bây giờ muốn nói cỡ nào tôi nói cho các vị coi. Chat đi. Muốn nói cỡ nào, muốn làm cỡ tỷ phú Bill Gates không? Tôi diễn một hồi là điên luôn á, chứ đâu phải giỡn đâu. Nhưng mà các vị nghĩ, những người có công việc, những người có vai trò, không ai lên làm mấy chuyện đó. Trước hết chúng ta phải thấy rằng những người có công việc một cách chính đáng và những người gọi là có tầm vóc thì không ai có nhiều thời giờ để nhảy trên trên đó mà giờ nào cũng nhắn tin chắc cà đùng trên đó vậy đi. Không có như vậy đâu. Cho nên cơ bản chúng ta thấy rằng nickname ai thường hiện ở trên đó và thường xuyên có mặt, chúng ta biết đây là dạng gì. Mình phải biết đánh giá chứ. Dĩ nhiên là cái chuyện mà cái công nghệ thông tin hôm nay không có ai gọi là cấm ai hết trơn trọi. Ai cũng có quyền. Nó cũng có lợi về mặt truyền thông, về mọi thứ. Nhưng mà các vị thấy một người mà lúc nào cũng bu bám suốt ở trên trên đó thì các vị nghĩ họ là ai? Vậy họ là những người rỗi nghề hoặc họ sống bằng nghề đó. Họ mới miệt mài bu bám ở trên đó như vậy. Cho nên tôi cũng lưu ý rằng tu sĩ mà lúc nào cũng nhào lên trên đó thì đây là một cái vấn đề mà không khéo chúng ta trở thành một nạn nhân cho một lý do nào đó. Mà vừa qua cũng rất là nhiều chuyện xảy ra về nạn nhân lên Facebook. Cứ đi đâu đó cũng thảy lên Facebook, đi đâu cũng thảy lên Facebook. Đi ăn, đi chơi, đi tào lao vậy cũng thảy lên Facebook. Tại sao chúng ta phải làm những cái chuyện như thế? Chúng ta cần xài Facebook ở chỗ là cái gì đó nó thích hợp cho cái việc thông tin trong các mối quan hệ một cách gọi là đàng hoàng. Ở đây chúng ta nhào vô trong cái đám chợ trời như vậy. Chúng ta là một tu sĩ, chúng ta nhào vô đám chợ trời. Rồi những cái người không yêu thích chúng ta, họ không mang cái nghĩa là họ theo dõi chúng ta để mà họ biết được những cái hay cái đẹp. Mà họ đi tìm họ cái cớ, cái cách gì đó. Trong bất cứ một góc cạnh của một lời nào đó, của một hình ảnh nào đó, là họ tìm cách họ nói xấu, nói bậy, nói bạ chúng ta. Cho nên ở đây một người tu hành mà nhảy lên Facebook, vô tình trở thành một con người nhiều chuyện giữa xã hội. Chúng ta không có rỗi nghề để làm những cái đó. Cho nên chơi thì phải có giờ có giấc, và cái gì cần chọn lọc trong cái việc đó. Chứ không phải mà lúc nào cũng nhào lên Facebook như thế như thế. Tôi không đồng tình với những cái cách mà những thầy tu như vậy. Cho nên ở đây tôi nói chung là cái việc đó ai cũng có quyền. Nhưng mà chúng ta lên đó chúng ta phải tự biết mình là ai, trong cách phát ngôn, trong cái này kia kia nọ. Cho nên có những khi lên Facebook nói bậy nói bạ, khi vui quá nói quá đà, không có kiềm chế, không này kia, để tạo những cái cớ của những cái kẻ mà gọi là dở hơi, nó chửi bới, nó nói bậy nó bạ. Cho nên đây là điều mà chúng ta để ý, tôi nói qua một chút vậy thôi. Còn trở lại vấn đề của chúng ta. Trong một xã hội như thế, thì các vị thấy rằng những cái vấn đề mà lừa đảo này kia kia nọ, nó xảy ra nhan nhản. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bị mắc hoài? Nếu mà lừa đảo nó không có đất dùng, chắc nó không dùng nữa đâu. Bởi vì cái tính nhẹ dạ, cái tính tưởng tượng của chúng ta về một vấn đề mà chúng ta mới rơi vào trong những trường hợp như thế. Đây là điều chúng ta cẩn thận. Sự thật, Đức Phật dạy cho chúng ta cuộc đời là một giấc mộng. Mà bây giờ chúng ta càng lầm vô mộng hơn nữa. Ngày xưa tôi không hiểu cái câu cuộc đời là một giấc mộng, tức là cuộc đời giả tạm lắm. Nhưng mà nghĩ rằng Đức Phật nói có tính cách giống như là bi quan. Và tôi thấy xã hội người ta đôi khi người ta cũng cho rằng đạo Phật bi quan. Nhưng mà khi học và hiểu đạo Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời. Tôi có giảng cái này trong một bài giảng là Chán sự đời. Tôi có nêu một sự giác ngộ, một sự thật. Đức Phật mới nói về điều đó. Một người bình thường như chúng ta không bao giờ hiểu được điều đó. Chúng ta nhanh nhớ. Cho nên tôi có diễn dẫn là cái việc mà chúng ta hiểu việc, cho nên chúng ta lo lắng và khổ hơn là những người không hiểu biết. Ví dụ chúng ta có một đứa con, chúng ta hiểu các vấn đề đó, chúng ta dặn con à, con đừng có chơi với thằng đó, hay là con đừng có chơi với con đó là như vậy đó. Thì những đứa con đang là nói sao? Mẹ này quan đường hay là ba này cấm đón cái chuyện yêu đương của tụi con, kệ con chứ. Bởi vì nó đang là nó có cảm giác hạnh phúc của nó. Còn cái người lớn là người hiểu bằng kinh nghiệm, cho nên biết rằng á, hạnh phúc thì ít mà khổ đau là nhiều. Cho nên ngăn cản con là bằng trí tuệ, còn đứa con nó bảo vệ cái nó là bằng cảm tính. Tại vì nó không có cái tầm nhìn đó. Tới chừng khi nó bị khổ đau và bị lừa gạt thì lúc đó nó hiểu rằng à, ba mẹ nói đúng, nhưng lúc đó đã muộn rồi. Vậy thì cái này các vị biết rằng Đức Phật phải có trí tuệ, Đức Phật mới giác ngộ được đời là sự khổ. Đức Phật giác ngộ sự khổ khi Ngài chưa khổ, đúng không? Đức Phật giác ngộ bị sự sanh, già, bệnh, chết khi Ngài chưa già, chưa bệnh, chưa chết mà. Đức Phật đang làm một cuộc sống hạnh phúc, tại sao Đức Phật lại nói về đời là khổ và giác ngộ sự khổ đầu tiên trong cuộc đời của Ngài? Bởi vì cái tầm nhìn của Ngài nó khác với tầm nhìn của một chúng sinh bình thường. Nhưng mà lúc đó người ta cứ nghĩ rằng Đức Phật như vậy là tâm tính không có bình thường. Cho nên nhận chân về chân lý giá trị cuộc đời, chúng ta phải thấy rằng những bậc thiên tài mới có những cái nhìn khác đi, còn ta tầm thường ta nhìn giống nhau, chúng ta không có hiểu về điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng khi Đức Phật nói cuộc đời là khổ, có những người rất là tầm thường lại dọa đoán một câu cho rằng Đức Phật là người bi quan. Thật sự Đức Phật là bi quan, không thể nào thành Phật. Một con người bi quan, một con người nhẹ dạ, một con người yếu đuối, một con người mà gọi là bi lụy thì không thể nào trở thành một vị Phật được. Bởi vì nếu trở thành một vị Phật phải có người bản lĩnh hơn người, trí tuệ hơn người, khả năng siêu việt hơn người, không thể nào tầm thường để cho những cái người mà không có ra gì cả lại dọa đó một câu là bi quan. Và những cái con người như vậy có thể trở thành một vị Phật được không? Và những con người bình thường như vậy có thể từ bỏ được những cái hạnh phúc đang là không? Chúng ta đây nè, có nhà, có chút béo đây nè, có một sự nghiệp bé bé thế này nè, kêu bỏ trần ai lai khổ, năn nỉ còn không bỏ nữa, có phải không? Còn huống gì Đức Phật là cả một cái kinh thành mà Đức Phật từ bỏ, bộ con người đơn giản như vậy có thể bỏ được sao? Phải có bản lĩnh từ tâm và cái đầu óc như thế nào đó mới làm được chuyện đó chứ. Chỉ cần ngay cái dấu mốc đầu tiên chúng ta đã thấy sự siêu việt của Ngài rồi. Cho nên khi Đức Phật nói cuộc đời là bể khổ hay là cuộc đời là một giấc mộng, nó không phải là cái tầm của chúng ta. Bởi vì cái tầm của chúng ta là tầm đang là, chúng ta sống trong mộng làm sao chúng ta biết được các thứ là mộng. Cho nên Thái Hư Đại Sư Ngài có nói một câu: mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Câu này thật sự làm choáng váng trong cái vấn đề học Phật. Trong cái quá trình học Phật, khi chúng ta đọc những câu này chúng ta khó hiểu lắm. Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Mộng trung là gì? Là trong mộng. Ngộ mộng là gì? Cái này có những người là nghĩ rằng mộng trung ngộ mộng là trong mộng mà nhận ra mộng. Thì cái này chúng ta dịch như vậy tới đó là cảm thấy hay quá. Nhưng mà cái vế sau nó không giải quyết được vấn đề. Sao là ở trong mộng mà ngộ được mộng rồi lại trùng mê mộng? Tức là thêm mộng gấp đôi. Trùng là có nghĩa gấp đôi. Như vậy câu này phản nghĩa quá đúng không? Tôi không hiểu cái từ ngữ như thế nào, nhưng nghĩa của nó cho chúng ta hiểu được cái từ này. Mộng trung là trong mộng, ngộ mộng là gặp mộng nữa. Tức là chúng ta phải dịch chữ ngộ thuộc về cái gặp, giống như tao ngộ là gặp gỡ. Như vậy thì ở đây chúng ta dịch cái từ phải là mộng chung là trong mộng, ngộ mộng là lại gặp thêm mộng nữa, trùng mê mộng là tăng hai lớp mộng. Thì câu này nó sẽ có ý nghĩa. Còn chúng ta dịch chữ ngộ theo dạng là giác ngộ hay nhận ra, chúng ta sẽ không giải quyết được cái vế sau. Vế trước thì giải quyết được, nhưng vế sau không giải quyết được. Vì vậy chúng ta phải hiểu thêm một cái ý là nếu trong mộng mà còn bị mê mộng nữa thì lại tăng thêm hai lớp mộng, ngày nào thoát ra được khỏi mộng. Ý là như vậy. Cho nên cái câu mộng trung ngộ mộng trùng mê mộng, chúng ta phải hiểu là bản thân cuộc đời này là một giấc mộng. Ta là người mở mắt chiêm bao. Chắc là các vị không hiểu được cái từ này đâu, đúng không? Thường thường chúng ta chiêm bao bằng cách nào? Mở mắt hay nhắm mắt? Nhắm mắt. Vậy mà có những người mở mắt chiêm bao đó. Chơi vi tính là mở mắt chiêm bao, Facebook là mở mắt chiêm bao, có phải không? Cái này phải hiểu rất rõ là như vậy. Bị lừa đảo là mở mắt chiêm bao, bị gạt hết tiền, bị gạt sạch cả tình là mở mắt chiêm bao, có phải không? À, thú vị rồi phải không? À, coi như mở mắt mà nhận chiêm bao. Mà hôm qua có người mở mắt chiêm bao gặp tôi nè. Đừng kể chuyện cho tôi nghe nhiều, tôi bỏ sỉ các vị ở trên các bài giảng hết trơn trời á. Biết vậy là mai mốt đừng có tìm tôi mà đi học nghe chưa. Cho nên các vị thấy rằng cái từ gọi là đời là mở mắt chiêm bao, thật sự mà nói trong cái câu của Đức Phật dạy, các tổ dạy rất là sâu sắc. Bởi vì thường thường chúng ta mơ là chúng ta ngủ chúng ta mới mơ. Và khi nào chúng ta biết mình bị mơ? Là khi giật mình thức giấc, chúng ta mới biết mình mơ. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta là một cảnh trong mơ mà chúng ta chưa giác ngộ. Cho nên chúng ta cứ thấy rằng nhà là thật, xe là thật, người là thật, tình yêu mọi thứ, chồng vợ con cái là thật. Nhưng mà chúng ta thoáng thoáng hiểu được nó khi chúng ta bị phụ bạc, khi thoáng thoáng khi nói chúng ta bị cái gì đó hư hao thất bại. Ví dụ bây giờ cái chùa ở Việt Nam gần đây thì sập một cái gian giữa của chánh điện, thì lúc này chúng ta mới nhận được ra rằng là đúng là lời Phật nói trong cuộc đời tất cả mọi sự vật hiện tượng đều giả tạm vô thường, nó chỉ có trong một giấc mơ mà thôi. Cái giấc mơ này là giấc mơ của người đang mở mắt. Chúng ta nhắm mắt chiêm bao là cái cảnh trong mộng. Có bao giờ ai trong cảnh trong mộng mà mình biết mình đang mộng không? Ví dụ bây giờ các vị cảm thấy rằng các vị nằm chiêm bao, các vị thấy chó gượt, sợ không? Sợ chạy chết mồ tổ chứ. Rồi các vị cảm thấy bị ma đuổi, sợ không? Sợ giật mình thức dậy gần chống ngực đập phịch phịch phịch phịch giật mình. Ủa nãy giờ mơ à? À thế thế. Nhưng mà lúc trong mơ có nhận ra được điều đó không? Không. Rồi ví dụ như trong mơ mà gặp người yêu sao? Trời cũng thấy thích lắm chứ. Ngàn năm mới có cơ hội, có phải không? À, vắng xa 10 năm, 20 năm hoặc thậm chí cái người yêu này mới chat ngày hôm qua đó, nó nói nó ở nước nào đó, tự nhiên trong mơ gặp lại nó ngoài sân bay. Trời. Như vậy thì chúng ta thấy làm sao? Các vị nhớ có một cái bài hát đó đấy, trong giấc mơ anh là hoàng tử không? Xin thưa các vị, những cái đó là những cái cho chúng ta rằng ảo tưởng. Ngày xưa Nguyễn Bính cũng đã từng ước mơ mà. Khi mà chia tay với người yêu cho một cái lý do nào đó, Nguyễn Bính từng ước mơ trong cuộc đời là ước gì trên bước đường lưu lạc, một buổi chiều nào gặp gió mưa, gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ, giật mình tôi thấy tiếng nhi thưa. Tức là đi tình cờ trên bước đường lưu lạc, trời mưa gió đó, tình cờ gõ cửa nhà ai đó ngủ nhờ, vô tình người mở cửa ra là người yêu năm xưa. Trời ơi tuyệt vời, ghê gớm không? Nhưng mà ông đã nói rất rõ, ông mơ mà. Ông nói ước gì trên bước đường lưu lạc, có nghĩa ước gì có nghĩa là đã đang mơ tưởng về một điều đó chứ không phải là thật. Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó, nhi rót đưa tôi chén rượu đầu, nhắc chuyện ngày xưa mà thẹn lại, e dè hai đứa uống chung nhau. Tuyệt vời không? Quá ư là tuyệt vời á. lưu lạc mà lại gặp người yêu, gặp hết đãi rượu, tâm tình chỉ ngày xưa nữa. Nhưng mà cuối cùng kết thúc trong bài thơ đó, Nguyễn Bính nói gì? Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi, hoa thừa rượu ế đấy tình tôi, chiều nay tôi chắp tay tôi lại, đừng gặp người xưa nữa lại trời. Có phải vậy không? Ước mơ không phải là sự thật. Trong ước mơ anh là hoàng tử, nhưng mà sự thật anh là vợ thằng bụi đời. Rất là rõ là như vậy. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng là trong cuộc đời này, cái sự giả tạo này nó chồng lên chữ giả tạo khác, cho nên mộng trung ngộ, mộng trùng mê mộng. Và nếu một con người học Phật, chúng ta thấy rằng đây là cái mộng mà gọi là cái mộng để sa đọa, để mộng để khổ đau. Chúng ta thấy là như vậy. Dưới mắt người giác ngộ, cái ly này là một giấc mơ. Cái mắt người giác ngộ, chậu hoa này là chậu hoa của một giấc mơ. Bởi vì sao vậy? Chậu hoa này không mãi mãi là chậu hoa. Cái ly này mãi mãi không là cái ly. Nhắc tới cái ly tôi mới nhớ có một người email hỏi tôi. Họ nói rằng thầy giảng cho Bát Nhã Tâm Kinh. Thầy nói cái ly này là sắc tức thị không, có nghĩa là một khi cái ly này bể có nghĩa là không. Và họ nói rằng nếu để cái ly này cất đi nó không bể thì làm sao không được. Nói như vậy là thiếu kiến thức về khoa học. Các vị đem cái ly này các vị cất đi một chỗ nào giấu cho kỹ đi. Đừng có cái gì đụng tới hết á. Với một thời gian nào đó con nó có tự nát nghiễn ra không? Nó chỉ bảo tồn trong một giai đoạn của chính nó thôi, chứ tự thân của nó vốn bể mà. Không đụng tới nó cũng bể. Chứ không phải là mãi mãi. Bây giờ tôi nói cái nhà này nè, cái cột bê tông. Các vị nhớ kỹ, cái cột bê tông tương đối của nó là nó khoảng 50 năm. Nhớ là như vậy. Chúng ta không đá động gì tới hết. Chúng ta cứ để một cái cục bê tông như vậy. Sau 50 năm, tự thân của các loại sắt đó nó sẽ bị oxy hóa và nó tự rã từ bên trong. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta nói phải có một chút kiến thức về khoa học. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đập cái bóp vậy nó mới là bể. Rồi tôi đem cái đó tôi thí dụ, tôi không phải khỏi cần đụng tới. Còn nó bể không? Như vậy một cái hoa này có phải ai làm cho nó tàn không? Tự thân hoa vốn là rác mà, cần gì làm cho nó tàn? Thật ra dưới mắt người giác ngộ, tất cả những cái gì có mặt đều là tạm thời. Tình yêu, con người, sự sản, sự vật, tất cả mọi thứ có và mất đó mang tính chất rất là vô thường. Và ai không giác ngộ được điều này sẽ bị những cái vô thường làm chúng ta đau khổ và tuyệt vọng. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có bi quan như thế. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách để có một cách giữ gìn cho bản thân của mình để giác ngộ và để có tự tại trong cuộc đời sanh diệt. Chứ không phải Đức Phật nói để chúng ta có những cái ảo tưởng về các điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng thực tế trong cuộc đời mình là mộng mà. Tôi nhớ Isa có mấy lời thơ như thế này. Loài hoài đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao. Ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Ngửa tay có được gì không, quả chăng mấy hạt bụi hồng phiêu linh. Vân vân. Như vậy thì ở trong đó tôi chấm nhất là cái câu là ngỡ rằng mở mắt chiêm bao và biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Tại sao vậy? Biết là giả đó, nhưng mà chúng ta đâu có giác ngộ. Chúng ta biết được bằng các kiến thức của chúng ta. Chúng ta biết được qua lời kinh Phật nói chúng ta, chứ không phải là bằng cái thực nghiệm của con người chúng ta đang thực tập về điều đó. Cho nên chúng ta nói là vợ là quan gia, chồng là nghiệp báo. Cái miệng thì nói như vậy, nhưng lỡ đi ngoại tình có coi nằm nhà chết queo không? Coi coi đứng lên nổi không? Đó. Nhưng mà lúc nào nói tới ơi vợ quan gia chồng là nghiệp báo chán quá rồi. Chán mà vậy mà đi ngoại tỉnh chết lên chết xuống à. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta nói bằng cái gì? Nói bằng cái miệng. Nói bằng thuộc lòng. Còn Đức Phật nói bằng cái gì? Nói bằng giác ngộ, bằng thực chứng. Cho nên giữa cái thực chứng và cái nói cái miệng nó cách xa nhau ngàn trùng. Nên hiểu là như vậy. Ở đây là biết rằng mở mắt chiêm bao. Tức là biết như vậy đó, là biết qua ngôn từ. Biết rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Bởi vì này biết bằng cái kiến thức. Cho nên cái thực tế xảy ra đau khổ. Chúng ta từng nghe Đức Phật dạy là tài sản là của năm nhà, nó thuộc lòng. Đúng phải không? Của vua quan giặc cướp nước lửa con hư thuộc lòng. Vậy lỡ ai gạt cái coi, lỡ bị mất của cái coi, thì chúng ta thế nào? Thì đó, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Biết thôi, chứ còn cái khả năng thực chứng nó chưa có. Và vì vậy, người Phật tử chúng ta hay ảo tưởng về con đường tu tập và giác ngộ. Chúng ta hay là như vậy. Chúng ta không phải là một con người giác ngộ, nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng. Chúng ta cứ tưởng tượng bằng những lý thuyết, bằng những cái này cái kia là chúng ta đã thực chứng rồi. Và vì vậy, trong khi sự thật xảy ra, chúng ta mới biết rằng chúng ta là một cái con người phàm phu. Nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra cho vấn đề ảo tưởng, cho sự tu tập của chúng ta lắm. Tôi đã chứng kiến cái này nhiều rồi. Cái việc chứng kiến mà trước đây không lâu, khoảng năm rồi gì đó, cái việc mà của một cô ni này 19-20 gì đó, tuyên bố là vãng sanh vào mấy giờ đó, cả chục ngàn người kéo về như thế để chờ vãng sanh, mà tới giờ đó có hứ hoài không giảng, giảng cổ không à. Rồi cuối cùng phải đem đi giấu chỗ khác chứ làm sao. Cứ tưởng tượng là như vậy, tìm cách ức chế để cho mình chết, sao chết được. Chưa được tự tại với sanh tử mà đòi chết, chết cái quái gì. Ảo tưởng không à. Chuyện tu tập cũng vậy nữa, cứ nghĩ rằng thành Phật trong tầm tay vậy nè, ngon lắm. Nói cho cố. Tôi không phải gặp mà cái người đó tôi biết, quen luôn. Trước khi mà trên từ giả cho tôi để đi tu. Anh đó năm đó tôi nhớ không lầm là khoảng 40 tuổi. Thì lúc mà lên từ giả đi tu, tôi nói anh chưa bao giờ anh đi tu này kia, anh cũng chưa bao giờ xa gia đình. Anh có vợ hai con, gia đình công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên anh lên xin gặp tôi đi tu. Là nói là đi về Thường Chiếu để tu vậy đó. Tôi nói này anh tính kỹ chưa? Anh nói giờ kỹ lắm rồi. Mọi thứ vàng giao cho vợ con này kia kia nọ. Tôi nói thật ra mà nói anh đi thử đi. Một thời gian ngắn tự trắc nghiệm mình như thế nào. Nó khỏi con đi hoài với mấy thầy đi đây đi kia thế. Cho nên đâu có gì đâu. Và anh cứ nghĩ rằng là anh chỉ này anh quyết định đi để thành Phật. Vậy thôi. Cuối cùng đi chưa được năm, về nhà mất tiêu. Rồi sau đó đó là hình như trong quá trình của anh đi ở nhà, cái người vợ hình như là có cái tình cảm với một người khác. Và sau đó anh đã dở sống dở chết mấy lần anh tìm tôi. Tôi nói giác ngộ hay quá, sao giờ dở sống dở chết chuyện này. Nếu mà giác ngộ giỏi quá thì giờ đó thậm chí em mà có chồng như vậy anh mừng nữa, có người thay anh làm trách nhiệm. Cái đó nó mới là thuộc dạng người mà gọi là đổi đời quyết định đi tu chứ. Tại sao tu thời gian rồi cái nghe chuyện gia đình lục đục nhào trở về. Như vậy ở đây có phải giác ngộ không? Ảo tưởng. Sự thật ảo tưởng về điều đó. Tại vì á chúng ta đang sống trong hạnh phúc, bình an, chúng ta không biết được rằng bao nhiêu cặn bã được lắng ở trong đầu chúng ta. Nhưng mà thật sự cái dính mắc cái ái tình trong gia đình của chúng ta đâu phải dễ dàng từ bỏ đơn giản vậy. Anh nghĩ anh là thái tử Sĩ Đạt Ta. Đơn giản sao? Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta sống bên người thân của mình, người thân mình hoàn thiện với mình, cho nên mình không có cảm giác rằng bị ai chiếm đoạt về sở hữu đó. Cho nên đâu có cảm giác bị tổn thương. Đến khi không có mình, những cái tưởng tượng về cái điều đó, tình cảm mình, cái người thân yêu của mình mà có các vấn đề gì, lúc đó chúng ta mới thấy cái ngã ái và ái kiến chúng ta nó mới sống dậy trong lòng thế nào. Cho nên khi đang sống trong bình yên, chúng ta không biết được mình ghen tuông như thế nào. Muốn biết được ghen tuông thì thử cho một người thân chúng ta gặp một ai đó hay là có vấn đề gì đó, rồi biết được cái cảm giác của chúng ta về điều đó. Cho nên chúng ta đừng cho mình là thần thánh gì cả. Tất cả chúng ta chỉ là chưa có duyên để nó tác động, nó khởi lên những ý niệm nghịch ý hay là những ý niệm khổ sầu hay này kia cái nọ. Rồi chúng ta ảo tưởng rằng, à mình đã giác ngộ rồi, mình dễ thành Phật, thành Thánh lắm, tu hành thời gian ngắn là bay về nhà chứ khỏi cần đi. Thế. Cái tưởng tượng là như thế. Và các Phật tử bây giờ lại rơi vào trường hợp đó. Nhất là những người đang tu tịnh độ, cứ ảo tưởng là giảng sanh đó. Đây là một ảo tưởng đang là ăn đầy trong đầu của một số người mê tín đó. Cái này tôi đã giảng trong nhiều bài giảng rồi, tôi không lặp lại ở đây. Nhưng mà tôi biết rằng có rất là nhiều người đang ảo tưởng về cái vấn đề tu hành tịnh độ. Tôi không có phủ nhận tịnh độ, nhưng mà cái cách tu tập của các vị, cái cách đầu độc một cách mê tín để quan tưởng đó, chúng ta sẽ đi lại vào vết đổ của các cái vấn đề tôn giáo học, và chúng ta sẽ một ngày nào đó hối hận cho các quan điểm này của chúng ta. Đừng có tưởng tượng máy móc, sự tu tập đơn giản như chúng ta cứ dệt thiêu à. Chúng ta là người hướng đạo mà chúng ta cứ tối ngày dệt thiêu cho người ta tưởng tượng. Đây là chúng ta đang đầu độc người ta mê tín. Cái này tôi sẽ chia sẻ tiếp tục với các vị trong một bài giảng là, tức là nếu không khéo phương tiện trở thành đại họa đó. Tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn vấn đề này. Còn ở đây hôm nay tôi không làm bàn sâu về các vấn đề đó. Như vậy là người Phật tử khi tu tập, chúng ta tu bát quan trai, chúng ta thấy trong đó tu ngày đêm để được sanh thiên, lên cõi trời. Cho nên tu bát quan trai ngày bằng ở ngoài tu ngàn năm, làm cho chúng ta ảo tưởng tu ngày một về nhà ăn chơi đi. Bằng ngày ngoài tu ngàn năm lận mà, cho nên tu ngày đêm rồi về ăn chơi thoải mái, mới mốt xuống địa ngục ngồi. Xin thưa các vị, những cái đó chúng ta phải hiểu tại sao có những câu nói như vậy. Và nếu chúng ta cứ cảm giác rằng tu chỉ có một ngày một đêm mà sanh thiên như vậy, thì như vậy những người tu thì sao? Trọn đời họ sống như chúng ta tu ngày đêm như vậy. Nhưng mà tại sao không được? Vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng những ý nghĩa đó nó mang cái gì. Thì trong cái bài giảng về những phương tiện trở thành đại hòa tôi chia sẻ sau. Giờ hiện nay giờ bí mật tại đây cho các vị tưởng tượng chơi. Tôi nói để các vị thấy cái gì? Tu tập là một điều không phải dễ như chúng ta suy nghĩ. Nếu mà đơn giản như vậy thì cuộc đời này họ thành Phật hết rồi, chứ không là những chúng sinh đâu. Vì vậy chúng ta phải thừa nhận cái tính chúng sinh của chính mình trong cuộc đời này. Và chúng ta phải biết rằng mình đang mơ một giấc mộng dài, mơ từ vô lượng kiếp rồi, chứ không phải cái kiếp này. Và kiếp này vẫn đang mơ tiếp. Bởi chưa có một sự giác ngộ thì chúng ta vẫn là mơ. Và những người giác ngộ thì những người sống trong cuộc đời như thế này mà giác ngộ rất rõ về cái tính duyên sinh giả hợp trong cuộc đời. Mà cái đó là không phải là một sự giác ngộ của chính chúng ta. Các vị có thể tìm lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về thuyết duyên sinh vô ngã. Tôi có chia sẻ với các vị về điều này. Tôi có nhớ một câu chuyện thiền, cái tựa đề là Gương mặt qua mè. Thì câu chuyện nói như thế này. Có một cái vị nhà sư này còn trẻ tuổi, thì một hôm tình cờ gặp một cô gái thiệt đẹp đi đến chùa lễ Phật. Và một điều đầu tiên là bị thu hút bởi cô gái này. Thì cái vị sư này còn trẻ tuổi và bị cái tiếng sét ái tình là chuyện bình thường. Cái chuyện đó nó cỡ giống như cả Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ vậy đó. Thì ở đây cô này là con của một cái vị gia đình của quan chức, thành ra là như một cái người lá ngọc cành vàng. Cho nên vị tu sĩ này cảm thấy rằng mình bị chi phối bởi tham ái và cảm thấy hổ thẹn ở trong lòng về vấn đề tu tập. Thì thật tình mà nói, trên nguyên tắc một con người ai không có cảm xúc về tình cảm, cái đó ngoài bậc chứng thánh thì những kẻ điên thôi, không có ai khác hết đó. Còn tất cả con người chúng ta về tất cả các cảm xúc đẹp xấu tình cảm, đó là chuyện bình thường. Đó thuộc về là bản chất tình cảm của con người. Không một người nào không có. Tôi đã nói cái bài này trong một cái bài giảng mà Tình yêu hạnh phúc và quan trái, hay là cái bài mà chuyển hóa nỗi đau phản bội đó. Tôi có chia sẻ các vị nhiều rồi, tôi không lặp lại ở đây. Như vậy trước hết là cái vị này nghĩ rằng mình là một thầy tu cần phải vượt qua sự cám dỗ của nữ sắc, hoặc là mình có thể là tự tại với cái việc mà gọi là đối diện với sắc dục mới đúng chứ. Nhưng mà ở đây vì câu chuyện cho nên có tính cách đề cao thôi. Còn trên nguyên tắc Cái này là cái cảm xúc mà con người chúng ta không dễ dàng vượt qua được nhất thời. Phải trải qua một giai đoạn rất dài. Trong bốn bậc thánh, cỡ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm vẫn còn rơi vào trong trường hợp về tình ái. Và cơ bản vị thánh Tu Đà Hoàng vẫn được thừa nhận là người đã vẫn có đời sống ái tình. Bởi vì ngày này còn 7 lần tử sinh tối đa như thế. Vì người này chưa chấm dứt ái thì có thể có đủ chánh kiến để bước vào con đường thánh quả. Nhưng mà trên lộ trình đó người ta còn có thể có đời sống tình ái là chuyện rất bình thường. Cho nên các vị không tìm hiểu sâu về Phật học. Cho nên các vị cứ tưởng tượng về một vấn đề mà gọi là đơn giản trong vấn đề thầy tu. Tôi nói với các vị để các vị hiểu sâu hơn vấn đề chút xíu là như vậy. Khi một vị thầy tu này cảm thấy rằng mình bị chi phối bởi tình cảm, cho nên muốn chấm dứt cái sự chi phối này. Nếu các vị xem lại bộ phim mà Kỳ Duyên Tái Thế để nói về cái bộ chuyện thoát dòng tục lụy á, là nói về Ngọc Lâm Quốc Sư á, thì bộ phim này phản ánh tương đối về tâm lý. Hay, tôi cho là một câu chuyện hay. Và bên cạnh đó có một tác phẩm mà ngày xưa Hòa Thượng Hộ Giác ở hải ngoại đó viết là Trúc Lâm Dậy Sống. Đây là cũng là những câu chuyện hay, nhưng hơi bi lụy về tình cảm, nhưng phản ánh rất thực. Chúng ta thấy rằng có những bộ tiểu thuyết về Phật giáo chúng ta đọc, chúng ta sẽ cảm thấy hiểu hơn về diễn biến tâm lý của một người tu. Trở lại vấn đề, thì vị thầy tu này mới tìm một cái người họa sĩ, muốn nhờ cái anh này vẽ cho ông hai cái bức hình về thiếu nữ. Một cái bức hình là một thiếu nữ tuyệt đẹp, giống y chang như một cái người thiếu nữ mà ông đã từng bị tiếng sét ai tình. Nó đánh trong đầu, nó nổ trong đầu á. Và một cái bức hình thứ hai thì vẽ như vậy nhưng mà chấm lên trên cái gương mặt này á, đầy đủ các loại mụn nhỏ hết. Gọi là hoa mè đó. Tức là chấm lỗ đầy cho nát cái mặt ra để vị sư này quán chiếu. Để nhìn cái hình ảnh một gương mặt tuyệt sắc giai nhân và một cái hình ảnh bên này là một cái gương mặt hoa mè để nhìn nhận quán chiếu, để thấy được sự giả tạm xấu xí của cái người đó như thế để mà lìa bỏ được tham ái. Đây là cái cách thức của một vị thầy tu trẻ này đang làm, gọi là quán chiếu về bất tịnh. Xin thưa các vị, thì anh họa sĩ này sẵn sàng để giúp cho cái vị thầy tu này để mà hoàn thành cái tâm nguyện để tu hành, thấy cái nguyện vọng tu tập tốt, cho nên anh cũng theo đuổi người đẹp, nhìn ngó người đẹp để mà anh ta vẽ cho chính xác về bức tranh của mình. Nhưng trong quá trình anh này mà tìm hiểu về người đẹp á, thì cũng bị tiếng sét ai tình đánh gục. Và vì vậy cho nên trong quá trình vẽ rồi đó, anh ta yêu cái người đẹp này quá trời, cho nên là nhờ người mai mối để cưới cái cô này làm vợ. Thì sau khi hoàn thành hai cái bức tranh này cho chú tiểu, thì điều duy nhất là vị họa sĩ này cũng nhờ cái vị thầy này đứng ra chứng minh để làm hôn ước cho hai người. Thì cái việc đó là sao nhờ nhiều lần mai mối cũng thành công, thì hứa hẹn rằng là mùa đông năm sau sẽ cưới. Và xin thưa các vị, trong quá trình mà cái anh chàng họa sĩ này cưới được cái cô thiếu nữ xinh đẹp nọ đó, thì chẳng may là trong cái giai đoạn trước khi kết hôn thì rơi vào cái trường hợp là có một cái loạt mà gọi là dịch đầu mùa xảy ra. Thì cái cô thiếu nữ này dĩ nhiên tuổi còn trẻ, cho nên là rơi vào một cái bệnh đậu mùa, cuối cùng trở thành một cái gương mặt bị bệnh rồi, cái như là gỗ đầy mặt hết trơn trọi, y chang như bức hình mà anh này vẽ, bức hình thứ hai. Thì cái việc mà gọi là đã cưới nhau rồi thì phải chấp nhận điều đó, xấu cùng xấu mà đẹp cùng đẹp vậy thôi. Thì sau đó anh này yên tâm cưới vợ rồi, sau một tuần trăng mật nghĩ rằng vợ mình giờ nó không còn như xưa nữa, cho nên trở về để thăm một cái vị thầy ngày xưa. Thì giờ an toàn rồi, không có sợ vị thầy gọi là bị tiếng sét nó đập vào đầu nữa đâu. Cho nên là yên tâm dẫn vợ đi đến để thăm nhà sư. Thì đầu tiên mà cái anh này ảnh dẫn vợ đến thăm nhà sư. Thì khi dẫn vợ đến thì cái nhìn đầu tiên của một nhà sư ngạc nhiên. Ngạc nhiên là cái cô gái năm xưa tại sao bây giờ lại là như vậy. Nhưng sao ngạc nhiên đó là một sự vui mừng khôn tả xiết. Cái vị sư này nghĩ rằng mình tu tập quán bất tịnh, quán cái mặt rỗ này mình quán lâu và hôm nay đã thành công rồi. Cho nên vị sư này á, sau khi nhìn cô gái xong mừng quá, khắp khởi là mình đắc đạo rồi, hả? Tức là quán xong rồi mà, quán mà đến bây giờ nhìn người đẹp không còn đẹp nữa. Người đẹp năm xưa bây giờ nhìn y chang như bức hình mình quán, mặt gỗ đầy hết như thế. Và vị này mừng quá và nghĩ rằng là mình đắc đạo, cho nên người này mới viết một bức thơ tuyệt mệnh để lại là lập vàng quả để tự thiêu, để nghĩ rằng khi vừa thiêu là mình sẽ vào niết bàn ngay tức khắc, chứ không phải nóng chạy lưng tưng. Cho nên các vị biết rằng vị sư này bắt đầu ra chất vàng củi để mà chuẩn bị tối nay là thiêu thân, đốt đó để vào niết bàn. Và trước khi làm điều đó mới viết một bức thơ để lại cho thầy mình. Thì may mắn rằng là gửi cái bức thơ đó cho hòa thượng trước khi bước lên vàng quả. Cho nên sau khi hòa thượng trụ trì đọc được bức thơ rồi mới ra kêu vị tu sĩ này ôm ba cái đống củi đó đi dẹp. Bằng không là quan mạng. Rồi cuối cùng là sau khi mà kêu ôm cái đám củi này đi dẹp rồi, vị sư mới chuẩn bị mọi thứ cho vị này bắt đầu đi hành cước để mà học tu. Vậy thì cái câu chuyện này kể cho chúng ta thấy điều gì? Thật sự cái câu chuyện đó nói lên một cái điều là người ta ảo tưởng về mình. À đây, vị thầy tu này quán chiếu có thành công không? Không, chưa đạt được. Nhưng mà tình cờ rằng cái cô kia sao cô bị bệnh đậu mùa. Cho nên khi quay trở lại thì cứ ảo tưởng rằng là mình đã thành công. Và chính cái ảo tưởng đó mới bắt đầu là nghĩ rằng mình chết là để vào niết bàn. Đây là một bài học lớn cho chúng ta. Người tu tập gặp một vài trường hợp gì đó, tự ảo tưởng rằng mình đắc đạo và nói chuyện trên mây trên gió. Mà cái trường hợp này cư sĩ tôi gặp nhiều hơn là tu sĩ. Tu sĩ vậy mà mức độ nói chuyện trên đầu ngọn cỏ ít hơn cư sĩ. Tôi thấy một vài cư sĩ mà tu tập mà cố gắng tốt một chút đó là bắt đầu đi trên ngọn cỏ và nói chuyện trên ngọn cây rồi. Tôi gặp nhiều lắm. Và đó là một điều mà tôi cảm thấy rằng nếu không có góp ý kịp thời thì sẽ dễ dàng rơi vào trong con đường mà người ta hay gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Đó là tự hại mình. Cái này tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp với bài giảng là vượt qua phương tiện. Tôi đã chia sẻ và cân nhắc rất kỹ với các vị trong cái vấn đề ứng dụng tu tập. Như vậy là khi chúng ta giác ngộ được những cái điều mà Đức Phật dạy, cuộc đời là bể khổ, cuộc đời là một giấc mộng, để cho chúng ta cảm thấy rằng là tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều là vô thường. Nhưng mà con người chúng ta chưa thật sự giác ngộ vô thường thì chúng ta sẽ bị những cái thứ giả tạm này chi phối. Cũng giống y chang như chúng ta bị đau khổ trong mơ. Như vậy khi chúng ta ngủ, chúng ta bị giấc mơ làm chúng ta đau khổ. Giấc mơ làm chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc và đau khổ trong mơ là giả, là không thật. Như vậy sao cuộc đời thực này chúng ta đang mở mắt chiêm bao mà bị những thứ này làm vui làm khổ mà chúng ta không vượt qua được chứ? Nếu chúng ta giác ngộ được thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những nhu cầu trong cuộc đời là một phương tiện. Là một phương tiện để giúp chúng ta có cuộc sống. Thì phương tiện này nó còn, nó mất, nó thành, nó bại, đó là quy luật của chính nó. Cho nên trong thời gian suy thoái kinh tế đó, rất nhiều nhà doanh nghiệp phải tự tử. Và ở Mỹ này cũng có một số chẳng những tự tử mình mà lôi cả vợ chồng con cái tự tử cùng một lúc. Có phải không? Như vậy thì người ta đang nghĩ một chiều về cái vấn đề của cuộc sống. Người ta cứ đinh ninh rằng cuộc sống nó thịnh như thế đó là mãi mãi. Và người ta cứ nghĩ rằng suốt cuộc đời tôi được tận hưởng hạnh phúc này. Cho nên đùng một cái suy thoái kinh tế xảy ra, người ta đâu biết rằng là trong một đêm, trong một ngày, tất cả những gì có được của người ta đều tan tành theo mây khói. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng sự thành bại được mất này nó là quy luật. Không phải chỉ có một mình chúng ta mà ai trong cuộc đời này cũng ít nhiều trải qua những giai đoạn đó. Vì vậy một người Phật tử hiểu và giác ngộ được điều này, người Phật tử sẽ không rơi vào trong những cái trường hợp để gọi là ảo tưởng về tất cả các thứ. Chúng ta nắm cái gì trong tay, chúng ta cũng biết rằng nắm tạm thời thôi. Tôi có giảng một bài giảng ở tại Mỹ vào năm 2008. Đó là bài giảng tập sống đời thích nghi, cũng tại tiểu bang này, nhưng không phải chùa này. Xin thưa các vị, tôi có nói về điều đó mà. Những cái gì chúng ta có được bên người là vợ, là chồng, là con, là cái, là sở hữu, là vật chất, đó là cái tạm thời. Đừng đặt bất cứ một cái gì là vĩnh viễn là của tôi. Các vị sẽ chết với cái đó. Các vị sẽ khổ đau vì cái đó. Trên cuộc đời này chúng ta khổ đau với những gì chúng ta dính mắc. Chúng ta không có khổ đau với những cọng rác bên đường. Nên nhớ là như vậy. Như vậy cái gì chúng ta xem là cọng rác bên đường thì chúng ta sẽ không khổ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được mức đó đâu. Vậy thì tôi cho các vị một cái điều để nhận thức và quán chiếu. Các vị suy nghĩ rằng, cho chúng ta một cái điều giả thiết và chúng ta trả lời được những giả thiết đó để chúng ta có thể giúp được mình vững chãi trong cuộc đời này. Nếu mai này chồng hay vợ tôi phản bội tôi sẽ làm gì? Mua thuốc chuột về uống tự sát à, hay sao? Xin thưa các vị, phải cho được câu trả lời thích đáng về điều đó. Đừng nghĩ chồng tôi là thánh, hay là đừng nghĩ vợ tôi là thánh. Cái điều này tôi có giảng ở trong một cái bài giảng là Lễ Hằng Thuận, là kinh bảy loại vợ cho những đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cưới nhau. Tôi có giảng cho họ nghe bài này. Tất cả mọi người đang cưới nhau, tất cả chúng ta phải thừa nhận là một phàm phu tục tử, chứ không phải là đối tượng chúng ta đang cưới là một hoàng tử, và đối tượng chúng ta đang cưới đó là một công chúa. Có nghĩa là một người phàm phu tục tử thì sao nó đầy đủ hỷ nộ ái ố và nhiều dở tệ ở trong đó. Mà chúng ta phải thừa nhận hai mặt của một con người. Chúng ta chỉ xài một mặt, chúng ta sẽ khổ đau và thất vọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Chấp nhận cái mặt này thì phải chấp nhận mặt kia. Chấp nhận ưu điểm thì phải thừa nhận khuyết điểm. Không ai hoàn toàn ưu điểm mà cũng không ai hoàn toàn khuyết điểm. Điều quan trọng nhất là thông cảm được khuyết điểm thì hai người cứ cưới nhau. Vậy thôi. Chứ còn đã tưởng tượng người này là một người hoàn hảo, các vị sẽ chết. Tại vì là một con người, ai là hoàn hảo? Cổ Đức đã cho chúng ta một câu là nhân gì? À, có ai bắt cầu thì đi được. Tôi đã nói nhân vô thập toàn. Câu này người xưa đã cho chúng ta như vậy rồi. Con người không ai hoàn hảo hết á. Trước khi trở thành thánh cũng là những con người lượm thượm như thế này. Cho nên trong cuộc đời tương đối phải cho chúng ta một câu trả lời trước là nếu mai này người yêu tôi là người chồng hay là người vợ phản bội tôi sẽ làm gì? Cái này tôi có nói với cái người hồi hôm đó. Không biết người hồi hôm có đây không? Xin thưa các vị, cho nên trong cái bài giảng ở tại Pháp, tôi giảng cái bài giảng là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Tôi có lặp lại một cái điều. Tôi nói rằng trên nguyên tắc của tình yêu thì đúng ra là khi chúng ta thương nhau, chúng ta rất là hy sinh cho nhau. Nhưng đây là một bí quyết hãy để lòng, yêu ai yêu một nửa thôi. Để chừa một nửa để tồn tại. Tôi nói rằng trong cái bài thơ gì đó nói là người đi một nửa hồn tôi mất á, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tôi nói vậy là ngu ngốc á. Mắc gì mà phải dại khờ, mà mình phải sửa lại là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia giữ lại xài. Tức là phải chừa một chỗ để cho mình sống. Chúng ta chết vì kẻ phản bội là ngu ngốc nhất trong cuộc đời. Phải nói rằng là hãy chết là chết cho xứng đáng. Phải hy sinh là hy sinh vì cái gì cho cao thượng. Hy sinh vì những người đã từng chết và sống và hy sinh cho mình. Còn này hy sinh cho một kẻ phản bội, có ngu ngốc quá không? Tự nhiên cái bản thân này đi hy sinh cho một kẻ phản bội lừa đảo mình. Nó đã từng chết sống cho mình thì bất đắc dĩ nó có cái gì để mình chết sống cho nó. Đạo lý con người hoàn toàn hợp chứ. Còn mày chưa bao giờ mày sống thật lòng với tao. Mày chưa bao giờ mày hy sinh cho tao thì mắc gì mày phản bội tao, tao phải chết cho mày. Các vị không có một lý do nào để có thể là chúng ta bán mạng bằng cách vô duyên như vậy. Cuộc đời này cha mẹ sanh ra bản thân rất là quý, thà chết cho nó xứng đáng là như thế đó đó các vị. Cho nên tôi nói thẳng ra là có những cái mà các vị khổ đau bởi những cái là không thực tế lắm, nó tưởng tượng. Các vị đang say mộng về một con người, hay là các vị hiểu biết về một con người, các vị giữ con người đó là đang giữ kỷ niệm. Còn con người thật của nó hiện giờ, nó là một cái thứ gì đó, là một đống rác liệng bên đường á, chẳng phải là con người thực. Vì chúng ta nhớ những cái kỷ niệm đẹp về nó mà nó làm chúng ta đau khổ. Chứ thực sự bây giờ mà gặp lại nó, nhìn thực tế về nó đang ói liền à. Đâu phải bình thường đâu. Cho nên các vị thấy rằng nếu chúng ta ảo tưởng như vậy là chúng ta là người đang sống trong cuộc đời mộng, mà chúng ta lại thêm một lớp mộng nữa. Như vậy cái màn phủ vô minh này nó bao che, ngày nào chúng ta có thể giải quyết được. Cho nên chúng ta thấy một cái người mà Phật tử hay là một người tu hành cũng vậy, giác ngộ để chi vậy? Để mình nhẹ bớt đi những sự dính mắc của tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Dĩ nhiên trong cuộc đời có tài sắc danh thực thùy là những nhu cầu thực tế chúng ta mới có thể tồn tại và sống được. Nhưng mà chúng ta không thể nào để gọi là vì những cái đó để làm cho chúng ta bán mất mình khổ đau quằn quại bởi những cái vô lý. Chúng ta vượt qua được những cái như thế, chúng ta mới nói đến giải thoát vãng sanh hay là làm Phật. Những cái chuyện vặt vãnh như thế chúng ta còn vướng mắc quá nhiều, thì đừng có về chùa mà ngồi đó tưởng tượng tu để thành Phật thành tổ hoang đường. Phải nói là rất là rõ là như vậy. Cho nên khi giá trị tu hành nó có ở chỗ là làm cho chúng ta thức tỉnh và giác ngộ được sự thật. Vậy thì tất cả các quán chiếu còn lại, nếu mai này công ăn việc làm tôi không còn, hoặc là lý do nào đó tôi mất chớp, tôi sẽ làm gì? Mai này bản thân tôi bệnh đau, tôi sẽ làm gì? Thậm chí mai này tôi phải gặp những vấn đề là đối diện với sanh tử, tôi phải làm gì? Cái này một người Phật tử, một người hiểu đạo phải đặt trước vấn đề cho mình. Có những người nghĩ rằng nghĩ vậy nó xui, bậy bạ. Làm gì có chuyện đó? Bộ những người không nghĩ là không bao giờ gặp phải à? Các vị gặp những người gặp phải coi, dở chết dở sống rồi coi có từng nghĩ chưa? Vì không từng nghĩ mới dở chết dở sống đó. Tại sao có những khi ghen mà lát sách nữ lam đi gạch mặt người ta? Tại sao thuê giang hồ để mà đánh đập người ta? Tại vì chưa bao giờ nghĩ ra được điều đó mà. Nếu đã từng suy nghĩ trước thì chúng ta ứng xử rất là thông minh, không đem đến một vấn đề nguy hiểm, và thậm chí chúng ta cứu một vấn đề còn nhanh chóng hơn nữa. Vì chúng ta không có nghĩ ra, cho nên chúng ta gặp một cách chúng ta chơi với, hụt hẫng, cho nên phản ứng bằng một cái quán tính tự nhiên của con người theo xu hướng xấu. Như vậy thì những vấn đề đặt ra là giác ngộ, được lời Phật dạy, suy nghĩ cặn kẽ, không có chủ quan về mọi thứ mới nghĩ ra được điều này. Còn nếu mà chưa có giác ngộ được lời Phật dạy thì không có nghĩ ra được điều đó đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng cuộc đời như là một cái mặt kính phẳng lì, làm gì có cái điều đó. Cho nên không nhờ giác ngộ được Phật Pháp thì nguy hiểm rồi. Đây có cô Phật tử đây nè, cháy tiệm. Xin thưa các vị, nếu không học được Phật Pháp thì sao cháy tiệm đó? Chắc cháy mình luôn quá. Tức là chúng ta đau khổ quá, chúng ta nhào vô để chết cùng đám cháy. Nhưng mà sự thật hiểu được Phật Pháp rồi cũng buồn chứ, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng mà. Nhưng mà ở đây hiểu được nó để tự cứu mình. Cứu vấn đề không được thì trước hết phải khôn ngoan cứu mình trước cái đã. Còn có những người vấn đề cứu không được mình chết luôn. Đây là thiếu hiểu biết. Cho nên vấn đề xảy ra đó là chuyện của vấn đề. Muốn giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết được cái con người này cái đã. Khi có con người này giải quyết được rồi, các vấn đề có thể tùy duyên để giải quyết. Còn bằng không, bản thân này không còn lấy gì giải quyết. Mà đa phần chúng ta lại như vậy. Mất một không muốn, muốn mất hết tất cả. Khi chúng ta mất mạng, mất hết tất cả chứ gì. Hoặc chúng ta tàn phế, chúng ta nằm đó là mất tất cả chứ gì. Như vậy ở đây có những điều xảy ra, chúng ta chỉ mất mới có một à. Thì hãy dừng ngay cái một đó, tỉnh táo một chút xíu. Và nhận thức được rằng lời Đức Phật dạy vô thường. có nghĩa là đổi thay. Và khi cái gì là vô thường thì có nó có mất và nó sẽ có. Vô thường thì có thể mất mà vô thường cũng có thể là có. Cho nên tất cả các pháp đều là tương đối là như thế. Không có một cái gì để gọi là tồn tại vĩnh viễn là một sự thật. Bát Nhã Tâm Kinh tôi đã giải với các vị về điều này tương đối là rõ ràng rồi. Vì vậy khi sự tu tập rồi, cái người trầm mình vào tu tập, chúng ta sẽ có những cái ứng xử và hiểu biết và nhìn đời nó rõ hơn. Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật mới nhìn đời được như thế. Đức Phật mới nhìn được thẩm thấu cho một quá trình dài. Còn chúng ta không có trí tuệ, chúng ta làm sao nhìn được một cái quãng đường dài như vậy? Chúng ta chỉ nhìn thấy thực tế của phía trước đang là. Vì vậy trong cái bài giảng là ảo tưởng, tôi muốn giới thiệu với các vị một vài góc độ nhìn về sự giả tạo diễn biến của cuộc đời. Trong cái quá trình phát triển công nghệ thông tin, nó đều có hai mặt của nó. Chúng ta phải tận dụng cái mặt tích cực của nó và chúng ta hạn chế tối đa cái mặt tiêu cực của nó. Tự mình hiểu mình như vậy và tự mình có cái cách để hướng dẫn các con các cháu của chúng ta là giới trẻ như vậy. Không khéo con cái chúng ta trở thành những nạn nhân của các loại vô tri này. Những cái đó nó tàn phá về thế hệ tương lai vô cùng lớn. Tôi thấy những giới trẻ hôm nay nghiện game nhiều lắm đó. Nghiện những trò chơi ảo như vậy. Những cái đó không tạo ra được chén cơm manh áo. Chúng ta sống nhờ được chén cơm, chúng ta sống nhờ được manh áo. Và giá trị của chúng ta ở chỗ chúng ta đóng góp được cho cuộc đời. Còn bây giờ chúng ta chơi game chúng ta ăn được cái gì? Đó là một trò giải trí. Tại sao chúng ta lại bán mạng, bán sự nghiệp, bán cuộc đời này cho một trò giải trí ảo như vậy? Cho nên giới trẻ phải tỉnh mộng ra những cái điều này là chơi thì chơi, nhưng mà khi nào chơi, khi nào học, khi nào làm. Chứ không phải là chơi bằng một cách lôi cuốn mê mờ. Cái này các vị coi lại cái bài giảng nhìn đời qua chiếc gương soi để các vị có những cái nhìn rõ hơn. Cho nên thực tế những cái việc mà gọi là phục vụ nhu cầu của chúng ta, cái đó nó không có lỗi. Mà tại chúng ta không biết nhận thức, không có bản lĩnh trong các cái nhu cầu mà chúng ta là như vậy. Chúng ta trở thành những nạn nhân của những cái tham vọng ham hố tầm thường của chúng ta. Còn trên cuộc đời này, những nhu cầu, những sở thích chúng ta có quyền. Giác ngộ sâu thêm lời Phật dạy, nhìn thấy được thực tế của vấn đề công nghệ thông tin, chúng ta sẽ tận dụng được lợi thế của nó trong vấn đề giới thiệu đạo Phật, trong vấn đề gắn kết mọi thứ, và chúng ta có tính cách truyền thông. Và chúng ta phải thật sự là thận trọng khi chúng ta liên hệ và kết giao trên mạng. Chuyện mà gọi là bạn bốn phương qua mạng gì đó, đó là chuyện của chúng ta. Nhưng chúng ta tự chủ được với mình thì hãy thử. Đừng có yếu yếu mà ra gió. Có nghĩa là muốn tìm tòi những cái tò mò ở trên đó. Yếu yếu mà ra gió là sẽ bị cuốn theo chiều gió. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Sâu hơn nữa, chúng ta nhìn về Phật học. Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả mọi thứ trong cuộc đời chỉ là một phương tiện tạm thời. Chúng ta chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa thì chúng ta cũng lặp lại bao nhiêu điều như thế. May mắn có phước báo, những quan trái ít hơn, người thiếu phước báo quan trái nhiều hơn. Và sống đắp đổi với kiếp người hay là có thể giữ được kiếp người hay không là một vấn đề khác. Chúng ta có thể tìm hiểu lại bài giảng Con đường xưa em đi. Những cái bài giảng này tôi không muốn lặp lại nhiều, bởi vì giảng nhiều quá rồi, tôi chỉ giới thiệu vậy thôi. Vậy thì nhìn nhận lại những cái vấn đề đó để nhìn lại thân phận của chính mình và tập cho mình có cái tầm nhìn theo Phật dạy, quán chiếu được cái tính vô thường và tự xét được rằng là mỗi một thứ này mình đang dính mắc là bao nhiêu. Mình thấy mình dính mắc cái nào nặng. Còn bằng không mình không hiểu được cái sự giả tạm đó, mình tự làm khổ mình. Vậy thì muôn chuyện trên cuộc đời này, chúng ta phải lấy đó làm bài học của muôn thứ khác. Chúng ta phải đủ cái sức trầm tĩnh để đánh giá các vấn đề. Mà nếu chúng ta không đủ cái đó thì chúng ta cũng bị tất cả những sự xoay xử của những cái sở hữu của bên ngoài. Mà cuộc đời này nó là một cái gì đó nó biến động không ngừng. Cho nên chúng ta không giữ được bất cứ một cái gì bên mình bằng cái sự mãi mãi cả. đừng chủ quan. Và khi mình hiểu được điều đó, mình sẽ vững bước trong cuộc đời này trong mọi tình huống. Và cao hơn, một ngày nào đó các vị cũng có thể hiểu ra được cái vấn đề mở mắt chiêm bao của chính mình. Các vị có cảm giác ít nhiều về vấn đề là từ mở mắt chiêm bao chưa? Như vậy nè, cái từ mở mắt chiêm bao có nghĩa là cảnh thực tế này nó giống như trong mộng, vì nó đều vô thường đổi thay. Mà người giác ngộ được thì như một người tỉnh mộng. Và chúng ta ở đây, chúng ta chỉ tỉnh mộng trong những giấc chiêm bao mà mình ngủ thôi. Chúng ta chưa tỉnh mộng được mình đang mở mắt chiêm bao. Cần phải tu học qua một quá trình dài nữa và ứng dụng lời Phật dạy sâu sắc hơn nữa, và chúng ta từng bước sẽ hé lộ được những cái nhìn thấy sâu sắc này để chúng ta tự tại hơn với mọi sự thành bại được mất trong cuộc đời. Với cái bài giảng là ảo tưởng, tôi gửi gắm đến các vị một vài ý tưởng trong vấn đề nhận thức và tu tập, để chúng ta thấy lời Phật dạy nó thiết thực như thế nào trong cuộc đời của chúng ta, và để vượt qua những cái cám dỗ thông thường của các cái những thông tin ảo một cách gọi là độc hại trên các vấn đề mạng, thì chúng ta cần phải để ý nó để giúp chúng ta thoát khỏi những cái lưới mà gọi là cái lưới ma ràng buộc bằng ảo tưởng này. Chúc các vị điều an vui và vượt qua những thử thách trong cuộc đời một cách tốt đẹp. A Di Đà Phật. Bây giờ không còn nhiều thời gian, thì đúng ra tôi sẽ dành cho các vị thời gian để vấn đáp, nhưng mà thời gian ít quá. Tôi xin dừng bài giảng tại đây, và sau đó tôi sẽ làm lễ quy ngắn gọn cho những người có nhu cầu quy y, và để tôi còn chuẩn bị thời gian để mà chiều nay qua bên Dallas. Mong các vị có những câu hỏi thì thông cảm cho. A Di Đà Phật. Và chúng tôi xin mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.